Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 50, lý do thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50, lý do thú. Editor Luna Hoang Mục Triều cười tâu té trong tiếng cười lớn, Bạch Lưu Ly bỗng nhiên có loại xung động muốn đỡ chán, cái gì gọi là nhà nàng chính là nhà ngươi chính là nhà lão phu. Hay là, tức phụ nhi của ngươi nói, cảm tình hắn đưa bọn họ ở trong phủ mù rời đến trong phủ người khác mà nói, hơn nữa còn là nhà của tức phụ nhi, làm cho trước mặt của tức phụ nhi, nói, Bạch Lưu Ly nhân sinh lần đầu tiên minh bạch cái gì gọi là mất mặt, nhìn Bách Lý Vân tự tự hồ một chữ cũng không nói nhiều, sẽ nói cho ra lời nói như vậy. Tổ phụ tâm trí như tiểu nhi, mong rằng vương gia chớ đem nói bậy của đem đặt trong lòng. Bạch Lưu Ly phải vì vô lễ của lão Bạch Việt hướng Bách Lý Vân tự giải thích, sau đó chừng hướng vẻ mặt không phục của Bạch Việt, thanh âm chìm đến không thể chìm hơn, không có vị đạo thương lượng chút nào. Việt lão đầu, ngươi có theo ta về nhà hay không? Ai, Bạch gia chủ, ngươi đừng vội trách cứ lão thái gia a, ngươi cho là hắn nói bậy, vậy ngươi không phải là nên hỏi trước một chút tức phụ nhi của ngươi có từng nói qua lời này hay không? Mục Triều cười đến tâu tóe, không hình tượng lẻn đến bên người Việt hướng lão Bạch Việt cười đến hòa khi. Lão thái gia người nói phải không? Chính là như vậy, lão phu đời này sẽ không hồ nói linh tinh, những câu lão phu nói đều là thật. Lão Bạch Việt trải qua một khuyến khích này của Mục Triều, căm giận đến mặt đỏ lên, rất giống hài tử quật cường bị người oan uổng một dạng. Tiểu tử chết tiệt, ngươi không hỏi rõ, lão phu chính là không đi, chính là không trở về nhà. Lão Bạch Việt giống gào thét nói xong, lại đặt mông ngồi ở trên băng đá, nhất phó dáng dấp. Ngươi không trả thanh bạch cho ta đánh chết ta cũng không đi, Mục Triều đạt được mục đích cười đến mắt mị mị, trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, chờ xem kịch vui. Vì vậy, hai người ngồi trong đình, hai người đứng, Bạch Lưu Ly cứ như vậy cùng Bách Lý Vân Tựu bàn đá đứng đối diện, ngồi hai người bốn con đều trực câu câu nhìn bọn họ, xem bọn hắn giải quyết vấn đề này như thế nào. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị, Bạch Lưu Ly cuối cùng vô lực đỡ chán, lão nhân này, nhất quật đến khối da châu gân, ninh cũng ninh bất động, khẽ thở dài một cái nói. Vương gia, là ta nói đó, nhiên, Bạch Lưu Ly khó khăn lắm mở miệng liền bị Bách Lý Vân Tựu cắt đứt, giản đoạn bốn chữ để Bạch Lưu Ly bỗng dưng ngẩn ra, chính là ánh mắt của Mục Triều xem kịch vui cũng biến thành thâm thúy. Tiểu tử chết tiệt, ngươi nghe được chưa, đây là tức phụ nhi của ngươi chính mồm nói, không phải là lão phu nói bậy. Hông của lão Bạch phút chốc cứng rắn, một cái tát đánh ở trên bàn, lực đạo to lớn chấn đến bôi đựng nước trà trên bàn mạnh rung chuyển. Vương gia thực sự là ôn hòa, lại có hăng hái cùng tổ phụ vui đùa. Bạch Lưu Ly không cười, nhãn thần ngược lại trở nên âm trầm. Bất quá Lưu Ly không phải là tổ phụ, vương gia không cần cùng Lưu Ly vui đùa. Bách Lý Vân Tựu không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, rõ ràng nhìn không thấy ánh mắt của hắn, lại làm cho trong lòng Bạch Lưu Ly cảm thấy không hiểu phạm mao. Vương gia hảo ý thỉnh tổ phụ đến phủ thưởng thức trà, Lưu Ly ở đây tạ qua, canh giờ không còn sớm, Lưu Ly cùng tổ phụ liền cáo từ trước. Nàng hôm nay sống lại ở dị thế có rất nhiều chuyện chưa xử lý, vô tâm cùng tâm tư không thể làm chung nhân sĩ chu toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt lão đầu, ta để chủ tử làm món ngươi thích ăn nhất, về nhà thôi. Lão đầu này là thân nhân duy nhất ở đời này của nàng cùng Bạch Lưu Ly đã chết đi, nàng không thể bỏ lại hắn mặc kệ hắn cho nàng chế tạo ra phiền phức thế nào. Nói rồi không quay về, hừ, lão Bạch hoàn toàn không mua chướng của Bạch Lưu Ly, đem mặt hất sang một bên lập trường kiên quyết nói xong, lại xoay đầu lại vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình trừng mắt Bạch Lưu Ly nói. Lão phu nhìn thái độ của tiểu tử chết tiệt ngươi đối với tức phụ nhi ngươi bất hảo, lão phu cần lưu lại nơi này coi chừng tức phụ nhi của ngươi, đỡ phải đến lúc đó tức phụ nhi của ngươi chạy ngươi không thú được tức phụ nhi, thẳng đến tiểu tử chết tiệt ngươi đem tức phụ nhi của ngươi thú vào cửa mới thôi. Đây là đang biến tướng nàng đáp ứng một mối hôn sự sao? Bách Lý Vân Tựu đến tột cùng cho lão đầu nhi uống thuốc gì, để lão đầu nhi kiên quyết như vậy vứt bỏ nàng mà đứng ở trận tuyến của hắn. Bách Lý Vân Tựu trầm mặc như trước. Mục Triều lại một lần nữa cười đến phun trà, không có hình tượng chút nào vỗ bàn cười ha ha. Tức phụ nhi của ta không chào đón ngươi ở tại phủ của nàng. Nếu đối phương không ngại xưng hô như vậy với hắn, nàng kia cần gì phải cho hắn mặt mũi. Lão Bạch Việt lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Vân Tựu, còn không chờ Bách Lý Vân Tựu tỏ thái độ, Mục Triều lại giành nói. Không quan trọng, không quan trọng, ai nói tức phụ nhi của ngươi không chào đón lão thái gia, tức phụ nhi của ngươi là một vạn một hoan nghênh, nếu không cùng không thừa dịp ngươi không ở trong phủ đem lão thái gia gạt. Ôi, Mục Triều còn chưa có nói xong liền co mày hào một tiếng, Bách Lý Vân tựu như không có chuyện gì xảy ra đem chân của mình rời lên chân của hắn. Bạch Lưu Ly rất rõ ràng tính nết của Bạch Việt, hắn một khi quyết định chuyện gì chính là 10 con bò cũng kéo không đi, biết mình nhiều lời cũng vô dụng, lạnh như băng nhìn ba nam nhân trước mặt một mắt xong xoay người đi, trầm giọng châm chọc nói. Ba nam nhân một đài hí, thanh âm của nàng rất thấp, Mục Triều không có nghe được, khóe miệng của Bách Lý Vân tựu yểm dưới mặt nạ cũng dơ dơ lên. Việt lão đầu, ngươi đổi họ vì Bách Lý đi. Bạch Lưu Ly chợt dương thanh âm, cũng không quay đầu lại, lễ cũng không hành, đi nhanh ly khai. Mới vừa rồi Thính Phong chẳng biết lúc nào lui ra, lúc này không biết từ chỗ nào đi ra, xa xa hướng Bách Lý Vân tựu hành lễ, theo phía sau Bạch Lưu Ly tiễn nàng xuất phủ. Tiểu tử chết tiệt, ngươi còn dám cùng lão phu hăng hái sao? Chờ lão phu về nhà nhất định phải hảo hảo lột da của ngươi. Lão Bạch Việt bị của Bạch Lưu Ly tức giận đến giơ chân, sau đó lại an ủi Bách Lý Vân tựu nói. Yên tâm đi à, tôn tức phụ nhi, lão phu ở chỗ này, tiểu tử chết tiệt kia không dám không đến thú thân. Tức chết lão phu, lão Bạch Việt một tức giận, lại bản thân uổng trả, đem Bách Lý Vân tựu cùng Mục Triều hai người cho rằng không khí. Bách Lý Vân tựu, ngươi một lãnh diện nam, dám đạp chân của tiểu gia, không muốn để cho tiểu gia giúp ngươi làm mối nữa có đúng hay không? Mục Triều dùng mắt dao nhỏ hung hăng oan Bách Lý Vân tựu một mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Bách Lý Vân tựu ngồi xuống lần nữa, đối với mắt đao và tức giận của Mục Triều nhàn nhạt trả lời một câu. Không phải, để Mục Triều cảm thấy nắm tay đánh vào cây bông, chưa kính, chỉ cằn nhằn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu, ngươi vì sao không thú nàng không được, rõ ràng nhân gia không muốn gả cho ngươi, ngươi đây là điển hình lấy mặt dán cái mông lạnh, còn phải lãng phí nước bọt của tiểu gia nhiều như vậy. Nàng rất đặc biệt, đích xác. Đừng nói là nữ tử, chỉ sợ thế nhân chưa mấy người nhìn thấy hắn là không kinh hãi, chớ nói chi là nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mà nàng là nữ tử đầu tiên nhìn thấy hắn không né không trốn không sợ còn dám nhìn thẳng hắn. Nhìn, chỗ đặc biệt của nàng không chỉ là như vậy, cũng không chỉ nàng là màu sắc trong mắt hắn, nàng còn càng chỗ đặc biệt. Mục Triều hơi nhíu mày, Bách Lý Vân tựu ngẩng đầu nhìn về phía trời cao vô ngần, thanh âm khinh đạm đến gần như mờ ảo. Vì sao không thú nàng không được? Bất quá là muốn tìm một đồng loại mà thôi. A Triều có lẽ là sẽ không minh bạch loại ý nghĩ này của ta. Chấm, nàng là đồng loại của ngươi. Mục Triều liễm liễm tiêu ý trong con ngươi, trong nháy mắt cảm thấy sắc trời hôi bạch dưới thân hắc y của Bách Lý Vân tựu như là không cho hậu thế tồn tại. Có lẽ vậy, à, hắn người như vậy, sẽ có đồng loại sao? Để lời nói ngoài, có lẽ có cô nương cảm thấy nam chủ không xuất sắc, đừng nóng vội, vị hào hóa chìm tới đáy, nam chủ của thực lực giữ chỗ xuất sắc ở phía sau biên, phải tin tưởng nam chủ là cường đại. Cách chương.